Chương 1514, công chủ điện dưới, tư nhân thụ tín phủ. Cũng không lâu lắm, Tống Ngọc Trí hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc cười hắc hắc, thấy dáng dấp mặt cười Lý Tú Ninh, liền chuyển qua trước mặt nàng. Lý Tú Ninh lại chờ mong vừa sợ sợ, nhưng là vì duy trì mặt mũi, vẫn là trách cứ. Ngươi muốn làm gì, ngươi âu ngô ngô thì ra. Lưu Húc ở Lý Tú Ninh lúc nói chuyện, đột nhiên hai tay dâng của nàng chán, hôn tới. Ta Lý Tú Ninh là công chúa tôn sư, hắn như vậy vũ nhục chính mình, tuyệt đối không thể đơn giản để hắn thực hiện được. Lý Tú Ninh là công chúa cao quý, xưa nay người khác đối với mình đều là lễ ngộ có thừa, nơi nào gặp được vô lễ như thế đối đại hắc hắc. Công chủ địa dưới, hiện tại còn ở thành Trường An đường cái bên trong, nếu như nháo đẳng, vậy cũng rất thú vị. Nam nhân thanh âm ghê tởm truyền đến, để Lý Tú Ninh trong lòng cả kinh, nhất thời dây rủa độ mạnh yếu đều giảm bớt. Lưu Húc một tay đè xuống nữ nhân chán, một tay lại phóng tới xe ngựa rèm cửa sổ bên trên, thấp giọng cười nói, công chủ địa dưới, nếu là ta hiện tại đột nhiên bóc mở màn cửa sổ, ngươi nói sẽ như thế nào đâu. Lý Tú Ninh hai tròng mắt hiện lên ý sợ hãi, nhưng là lại không muốn chịu thua, từ mũi quỳnh phát sinh một tiếng khinh thường tiếng hử. Lưu Húc cười hắc hắc, lần nữa hôn lên. Nàng lúc này một thân trang phục vô cùng tôn quý, hoặc thoát thoát công chúa Phạm Nhi, nhưng tại dạng này quần áo chỉnh tề tỉnh tình huống bên dưới lại bị cường hôn, càng là khiến người vô cùng hưng phấn. Lưu Húc uy hiếp dường như có hiệu quả, Lý Tú Ninh đình chỉ phản kháng. Một lúc lâu, rời môi. Lý Tú Ninh thở phì phò, nhìn đối phương di chuyển nhãn thần, lập tức muốn bắt đầu lập trường của mình, hạ giọng cả giận nói, ngươi dám đối với ta làm chuyện như vậy, bản cung tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu Húc lại tiến đến Lý Tú Ninh bên hai, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói, ngươi biết không, ngày đó ta lần đầu tiên thấy ngươi, ta liền quyết định, muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta. Lý Tú Ninh trước đây tiếp xúc nam tử đều là bị thân phận nàng chấn nhiếp, đối nàng không đúng, tựa như nô tài một dạng. Lúc này nghe được như vậy thô lỗ không phải văn thoại ngữ, cảm thấy khuất nhục đồng thời cũng nổi lên một loại trước nay chưa có kích thích, chỉ cảm thấy tràn đầy nam tử khí thế. Nhưng xuất phát từ mặt mũi, nàng vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đã chú thành sai lầm lớn, miễn là ta báo cho biết phụ vương, ngươi ở đây toàn bộ Bắc Phương cũng không có nơi sống yên ổn. Lưu Húc dâm cười nói, có hay không nơi sống yên ổn sau này hay nói, hiện tại trước hết để cho ta ở công chủ điện tâm lý tìm một nơi sống yên ổn. Kỳ thực, vô luận là thân phận gì, chỉ cần là nữ nhân, trong xương đầu luôn sẽ có một loại bị chinh phục khát vọng. Mà Lý Tú Ninh ngại vì Lý Việt công chúa thân phận, phía trước nhưng vẫn không gặp gỡ nam nhân như vậy, không có gặp gỡ thuần túy xem nàng như thành một cái thư tính đi chinh phục nam nhân. Lưu Húc cũng là nhìn thấu điểm này, cho nên cũng không cần cái gì ôn nhu vòng vèo sách lược, trực tiếp dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đối phó nàng, cũng là bỏ vào kỳ hiệu. Một bên Tống Ngọc Trí sớm đã khôi phục ý thức, thấy tên khốn kia khi dễ Lý Tú Ninh, không khỏi thoáng cảm giác khó chịu. Tên khốn kia thực sự là gan to bằng trời, rõ ràng là gián điệp, lại vẫn dám trêu chọc Bình Dương công chúa, nhưng Lý Tú Ninh cái này tiểu đệ tử lại một điểm tức giận cũng không có, còn chủ động ôm nam nhân phi, thực sự là không biết xấu hổ. Chỉ là, lúc này nàng lại nghĩ tới chính mình tỉ muội, nhất thời lại cảm thấy không có lập trường gì đi khinh bỉ Lý Tú Ninh. Nàng thầm nghĩ, ta và tỷ tỷ cùng hôn đả này đã là liên lụy một cái thuyền, con hy vọng hắn lần này làm Lý Tú Ninh không phải hiểu rõ vấn đề, mà là sớm có kế hoạch kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ hắn là muốn thông qua liên lụy Lý Tú Ninh mà mưu hoa Lý Việt cao tầng? Nhưng Lý Tú Ninh bản thân thông minh nhanh nhạy, muốn mưu tính nàng có thể cực kỳ chắc trở. A vì pho nở dê ngư a xấu hổ, nàng liền đem con mắt một lần nữa nhắm lại, làm bộ vẫn như cũ ngủ mê man dáng vẻ. Lúc này, một đường đi về phía trước xe ngựa đột nhiên chậm rãi dừng lại, tựa hồ là đến mục đích. Ngay sau đó từ bên ngoài xe ngựa truyền đến thị vệ thanh âm, công chủ điện dưới, ngài nói địa phương đã đạt tới. Lý Tú Ninh lúc này đang hồn phi thiên bên ngoài, điên đảo tâm thần, nơi nào quản bên trên cái gì đạp thanh không phải đạp thanh. Nhưng Lưu Húc lại cười hắc hắc, sau đó, ở Lý Tú Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem rèm của xe ngựa yết khai phân nửa, vừa vặn đem Lý Tú Ninh trên thân lộ ra. Lý Tú Ninh nhìn như cùng bình thường không biết bao nhiêu phân biệt, của nàng mấy tùy tùng cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng, thật không có nhìn ra dị thường gì. Mà Lý Tú Ninh bản thân, thì vừa khẩn trương vừa sợ, nếu là bị người phát hiện chân tướng, vậy thì thật là không biết như thế nào tự xử. Lý Tú Ninh thở phì phò, kết lực giả ra cùng bình thường một dạng giọng nói, thản nhiên nói, các ngươi tới trước chu vi thủ vệ, bản cung có điểm không còn chút sức lực nào, trước ở trên xe nghỉ ngơi một hồi. Ngắn ngủi một câu nói hết, nàng lại cảm thấy dường như hoàn toàn không còn khí lực, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống. Mà Lưu Húc thì đúng lúc đem xe liêm bông, cười nói, công chủ địa dưới, thích không? Lý Tú Ninh cũng là không đáp lời. Một lát sau, chung quanh tùy tùng hẳn là đều tản ra, Lý Tú Ninh nâng lên mặt cười, trắng Lưu Húc liếc mắt, đôi bàn tay trắng như phấn nện nam nhân bộ ngực, hung tợn nói, hỗn đản, nhân gia kém chút bị ngươi hại chết, quá ghê tởm. Lưu Húc chứng kiến Lý Tú Ninh cái này dường như làm nũng một dạng răng rớp, thì biết rõ nàng kỳ thực vẫn chưa sinh khí, liền cũng không để ý của nàng hờn dỗi, nói ra, công chủ địa dưới, để cho ta hầu hạ ngươi xin hãy cởi áo ra a. Lý Tú Ninh xà yêu lắc nhẹ, sang giọng, như là chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài nửa câu, bản cung ngươi nhất định phải đẹp ngụ ý, cũng là ngầm cho phép Lưu Húc yêu cầu. Qua một hồi, ăn mặc chỉnh tề ba người đi xuống xe ngựa, Lý Tú Ninh để phụ cận đợi lệnh tùy tùng tàng ra, ba người liền đi tới một chỗ mát lạnh cạnh đầm nước bên. Màn trời chiếu đất, Uyên Ương tắm rửa. Thẳng đến sau giờ ngọ, ba người mới có ngồi xe ngựa trở về thành, Lưu Húc trong lòng lại có một đạo tín phù, là Lý Tú Ninh công tống Ngọc Trí len lén kín đáo cho hắn. Để hắn không dánh lúc có thể bằng cái này tín phù len lén vào cung tìm nàng, ngụ ý là muốn cùng hắn lén lút thâu hoan. Kỳ thực, Lý Tú Ninh cũng nghĩ tới như vậy có điểm không thích hợp, nam nhân này thân phận không rõ, để hắn tùy ý vào cung lại là có chút càng rỡ. Nhưng nghĩ lại, ngược lại thành Trường An bên trong hộ vệ xâm nghiêm cao tay rất nhiều, vô luận là ai cũng làm không ra hoa dạng gì tới. Mà chính mình vừa lại thật thà là yêu người này công phu trên giường, e ngại hảo tỷ muội Tống Ngọc Trí cũng không khả năng nhiều lần đến giải khai phủ truyền đòi người này, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nỡ bỏ hắn, cho hắn tự do xuất nhập hoàng cung bộ phận địa khu quyền lực.